Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, Dương Cung Bạt Kiếm. Nguy cơ thăng cấp, Nhan Hoa Long tiếp vào Khuynh Thành tập đoàn bị vây tin tức về sau. Cũng lập tức mang theo thê tử Diêu Vân thẳng đến Khuynh Thành cao ốc mà đến. Nhìn phía xa dày đặc đám người. Đem Khuynh Thành cao ốc cửa vây nước chảy không lọt. Nhan Hoa Long thở dài ra một hơi. Bên người Phong Vận vẫn còn Diêu Vân thì dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thân thể mềm mại run rẩy. Đi, đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhan Hoa Long mặt âm trầm. Hắn dù sao cũng là thấy qua việc đời. Trải qua mưa gió người. Mặt đối trước mắt cục diện. Tuy nhiên kinh ngạc. Lại còn không đến mức loạn lòng người. Vô ý thức nắm chặt Diêu Vân tay. Muốn mang theo Diêu Vân hướng cao ốc cửa đi đến. Diêu Vân đầy đặn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bờ môi run rẩy, nhỏ giọng nói. Lão đầu tử, ta sợ hãi. Muốn không ta trên xe, chờ ngươi. Nhan Hoa Long suy nghĩ một chút. Diêu Vân lời nói cũng không phải không có đạo lý. Diêu Vân dù sao chỉ là nữ nhân, từ nhỏ sinh trưởng ở khuê phòng, căn bản chưa thấy qua như thế hỗn loạn khủng bố tràng diện. Được, Nhan Hoa Long gật đầu đồng ý. Diêu Vân cảm kích liếc mắt một cái Nhan Hoa Long, ôn nhu nói, lão đầu tử, ngươi cẩn thận một chút, đừng tức giận, có lời nói thật tốt nói. Nhan Hoa Long gật đầu, sau đó sải bước đi thẳng về phía trước. Cao ốc cửa, lúc này đã là quần tình xúc động, tại Mã Đại Nguyên xui khiến dưới, ngầm hiểu mấy cái tên côn đồ, nhiều lần nỗ lực xông vào trong cao ốc, nhưng đều bị bảo an chặn lại, Bạch Ngưng Băng thần sắc cũng càng ngày càng trầm trọng, tiếp tục như vậy nữa, dựa vào bản thân cùng hai mươi mấy cái bảo an lực lượng, căn bản ngăn không được bên ngoài những tên côn đồ kia trùng kích. Mã Đại Nguyên nhiều lần khóc đến té xỉu đi qua. Ai cũng không biết hắn là cố ý giả vờ ngất. Vẫn là thật cực kỳ bi thương. Mã ra hai cái bảo tiêu. Giống tượng đất giống như đóng ở băng ca hai bên. Mặt không biểu tình đánh giá Bạch Ngưng Băng bên này. Vừa mới khởi xướng trùng kích chỉ là bất nhập lưu lưu manh. Muốn là hai người hộ vệ này động thủ. Bạch Ngưng Băng cũng có tự mình hiểu lấy. Chính mình căn bản ngăn cản không nổi đối phương thế công. Mã Đại Nguyên lại một lần theo trong hôn mê tỉnh lại. Một gương mặt mo lên đầy là nước mắt, làm cho người động dung. Trước đó gào khóc khóc lớn làm cho hắn cuống họng đều câm. Hắn lung la lung lay đứng người lên, hướng về phía cao ốc cửa nghiêm nghị quát ầm lên. Bên trong người, các người đều mẹ hắn nghe cho ta. Trong vòng 5 phút đồng hồ, nếu như các ngươi lại không đem hung thủ Diệp Thiên giao ra, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu như chúng ta cưỡng ép xâm nhập cao ốc, chúng ta đem san bằng nơi này. Nói chuyện, Mã Đại Nguyên móc ra bộ đàm, quả quyết dứt khoát đối với bộ đàm một chỗ khác người phát ra mệnh lệnh. Tiểu Bạch, lập tức đem người nhân mã kéo qua. Làm tốt trùng phong chuẩn bị. Lão Hoàng, người nhân mã cũng tranh thủ thời gian mang tới. Triệu Hổ, Vương Sương, lặn xuống nước. Mã Đại Nguyên liên tiếp đối 7-8 người phát ra mệnh lệnh. Một số tránh thức ăn dưa quần chúng. Lúc này thời điểm mới ý thức tới sự tình làm lớn phát. Mạng nhỏ quan trọng, lập tức co cẳng liền chạy. Miễn cho thần tiên đánh nhau. Tai họa phàm nhân. Chỉ có những cái kia mã ra thuê mướn du côn lưu manh. Còn ở bên cạnh đáp lời kêu gào. Lão mã đã sớm cái kia làm như vậy. Mẹ hắn, Khuynh Thành tập đoàn tính toán cái chim A. Lại dám bao che giết chết mã thiếu gia hung thủ. Hiển nhiên là sống được không kiên nhẫn. Cũng là lão mã dễ tính. Còn có mã ra lòng dạ rộng lớn. Cái này muốn đổi lại là ta. Ta con mẹ nó sớm liền mang theo các huynh đệ xông đi vào. Cho nên nói nha, Người tên nhóc khốn nạn này cả một đời cũng chỉ có thể là một người người chạy việc. Bởi vì ngươi không có bố cục, Mã gia chỗ lấy là Mã gia. Cũng là bởi vì có bố cục, có khí độ, còn có lão Mã có thể trở thành quản gia. Cũng là bởi vì hắn cái này tính trước làm sau. Tiên lễ hậu binh quyết định biện pháp. Móa, thật mẹ nó, người so với người, tức chết người. Chiếu ngươi nói như vậy, ta con mẹ nó thật sự là không còn gì khác. Con mẹ nó ngươi sớm thì không là xử nữ. Hắc hắc, lão Mã, chúng ta xông đi vào a. Ta làm vì một cái người ngoài đều nhìn không được. Khuynh Thành tập đoàn bao che hung thủ, liền nên bị trừng phạt. Những thứ này du côn lưu manh, từng cái cùng người tinh giống như, đều rất rõ trường hợp nào nói cái gì lời nói đạo lý. Lao nhào kiến tạo thanh thế, phối hợp với Mã đại nguyên ý đồ, tất cả yên lặng cho ta. Một đạo vang động trời thanh âm, đột nhiên tại mọi người bên tai quanh quẩn, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi qua lục tuần lão nhân, tinh thần quắc thước đi tới, trong tay chống một cái văn minh trượng, người mặc màu xám danh quý tây phục, buộc lên cà vạt, hoa trắng tóc cắt tỉa một tia không loạn, ố vàng trên mặt tràn ngập không che giấu được phẫn nộ. Một cỗ làm cho người tin phục khí tràng từ trên người hắn phát ra, cũng không biết làm tại sao, nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi du côn lưu manh, giờ khắc này đều cảm giác miệng giống như là bị phong bế. Nửa câu cũng nói không nên lời, lão nhân bước nhanh từ trong đám người xuyên qua, đi vào Khuynh Thành cao ốc lối thoát. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Tại lão nhân sáng rực như mặt trời gay gắt ánh mắt bao phủ xuống, Mã đại nguyên cũng cảm thấy một trận khủng hoảng, kém chút thì dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này Nhan Hoa Long giống như là biến cá nhân giống như, tựa như một thanh rửa sạch dơ bẩn lợi kiếm, phong mang tất lộ, sát khí bức người. Mã đại nguyên ngoài mạnh trong yếu, ra vẻ chấn định cười ha ha. Há, nguyên lai ngươi chính là Nhan Hoa Long a. Chỉ tiếc rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Ta mặc kệ ngươi đã từng phong quang dường nào vô hạn. Hiện tại ta, đại biểu Mã gia mệnh lệnh ngươi, lập tức giao ra hung thủ Diệp Thiên. Nếu không, ta người lập tức liền sẽ san bằng ngươi Khuynh Thành cao ốc. Các ngươi Nhan gia tuy nhiên cũng có một số người mạch, nhưng chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ lấy cùng Mã gia đối nghịch. Mã đại nguyên cơ hồ là từng chữ nói ra, mỗi câu lời nói đều nói đến leng keng có lực, nói năng có khí phách. Phàm là nói đến chỗ mấu chốt đều muốn hơi ngưng lại, giống như là sợ Nhan Hoa Long nghe không hiểu giống như. Đây không phải uy hiếp, mà chính là cảnh cáo. Mã gia tác phong, chắc hẳn người cũng đã được nghe nói. Chiếu ta nói làm, Khuynh Thành tập đoàn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bằng không, đừng nói không gánh nổi Khuynh Thành tập đoàn, thì liền ngươi mạng chó cũng phải chơi xong. Mã đại nguyên càng nói càng kích động, khí thế to lớn khí thế triệt để che giấu đi hắn nội tâm hoảng sợ. Nghiêm nghị rầm rĩ kêu, nước miếng tung bay, mà Nhan Hoa Long thì nhíu chặt lấy hoa dâm lông mày. Một mặt mê mang, Diệp Thiên, cái tên này, mấy ngày nay một mực quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Làm giang thành cảnh nội thượng lưu giai cấp, Diệp Thiên mấy ngày nay làm việc, cơ hồ đều chi tiết không bỏ sót truyền vào hắn trong tai. Mà tối hôm qua phát sinh ở Lăng Vân Trấn sự tình, hắn trong đêm gọi điện thoại cho Tô Tâm Di lúc, Tô Tâm Di cũng chỉ là nói Nhan Như Tuyết đã thoát ly hiểm cảnh, trở lại Danh Uyển Hoa Phủ, cũng chưa nói tới bên trong cụ thể đi qua cùng chi tiết. Trên thực tế, Diệp Thiên ngược sát Mã Long cùng Mã gia bảo tiêu sự tình, thì liền Tô Tâm Di cũng không rõ ràng, Nhan Hoa Long thì càng không khả năng biết, mà Mã gia thì tận lực đối ngoại giấu giếm sự kiện này. Thẳng đến nửa giờ trước Mã đại nguyên mới khóc sướt mướt nói ra Mã Long bị giết sự tình. Dù sao Mã Gia đại thiếu gia bị giết, đối với Mã Gia tới nói tuyệt đối là trên mặt không ánh sáng sự tình. Bọn họ thật sự là gánh không nổi cái mặt này. Cho nên, liên quan tới tối hôm qua sự tình, Nhan Hoa Long là kiến thức nửa vời. Diệp Thiên làm sao lại thành hung thủ? Hắn như là hung thủ, cũng cần phải từ cảnh sát ra mặt bắt hắn. Cùng các ngươi Mã Gia có quan hệ sao? Khí độ bất phàm Nhan Hoa Long không giận tự uy, lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là không khỏi mỉm cười. Muốn cười, lại không dám cười ra tiếng. Mã Đại Nguyên lạnh hừ một tiếng. Nói như vậy, ngươi là không muốn phối hợp. Nói chuyện, Mã Đại Nguyên quả quyết vung tay lên. Cầm xuống, mấy cái tên côn đồ vì nịnh nọt Mã Đại Nguyên. Cùng nhau tiến lên, vọt tới Nhan Hoa Long trước mặt. Sớm đã phong cảnh Nhan Hoa Long. Căn bản không đáng những tên côn đồ này để ở trong mắt. Đã ngươi không phối hợp, cái kia đừng trách ta. Mã Đại Nguyên cười lạnh, trên tay làm ra một cái dám đứng động tác. 5 phút đồng hồ thời gian cũng nhanh đến. Ta trước hết bắt ngươi khai đao. Dừng tay, lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm phẫn nộ theo trong cao ốc truyền đến. Mấy cái muốn đối Nhan Hoa Long động thủ lưu manh vô ý thức ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?